Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1125. Sự thật thế 98 mặt đau không? Canh 4, ân, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Ở Khương tỷ trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt. Đi rồi đi vào, đang ở điều chỉnh thử ngọn đèn nhân viên. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa tiến vào. Lập mã cung kính cấp Diệp Thiều Hoa rớt ra tượng trưng chấp hành tổng tài tối trung gian ghế dựa. Khương tỷ không phản ứng lại đây. Thực xin lỗi làm cho. Lão Phan ôm Nhất Điệp văn kiện tiến vào. Nhìn đến Khương tỷ thời điểm, còn đối nàng thập phần hữu hảo nở nụ cười một chút. Ngươi là Diệp tiểu thư người đại diện đi. Tiên tiến đến tọa ngồi đi. Bên trong còn có vị trí, Diệp Thiều Hoa rất ít dẫn người đến công ty. Trừ bỏ phía trước Mộ Liễu, cũng chỉ có Khương tỷ. Lão Phan đối Diệp Thiều Hoa mang tới được nhân tự nhiên thập phần yên tâm ni nhiệt tình mời. Khương tỷ tiến vào tọa một chút. Khương tỷ không biết dùng cái gì biểu tình. Ở nhất mọi người nhiệt tình mời hạ, ngồi ở bên cạnh ghế trên. Diệp tiểu thư. Đây là Hướng Dương tập đoàn kế tiếp kế hoạch, lão Phan làm đại biểu cùng Diệp Thiều Hoa hội báo. Gần nhất chủ yếu vấn đề, Diệp Thiều Hoa lật xem tốc độ rất nhanh. Nàng hôm nay đến, chủ yếu là giải quyết công ty vấn đề. Các ngươi gần nhất đều cử bắt đầu. Vấn đề không nhiều lắm money, chủ yếu là ngài giáo hảo, lão Phan không có ngồi ở ghế trên. Hắn đứng ở Diệp Thiều Hoa bên người, hơi hơi cúi đầu. Nói chuyện thời điểm, trong thanh âm có vài phần kính ý. Hướng Dương tập đoàn ở Tân Duệ công ty chung là tối có ngọn một cái. Bởi vì bên ngoài thượng lão Phan xuất hiện nhiều nhất, tài chính vòng đại bộ phận nhân đối lão Phan thập phần kính ngưỡng. Mấy tháng có thể đem một cái nho nhỏ công ty phát triển trở thành như vậy. Về sau trở thành tài chính vòng ngón tay cái chính là vấn đề thời gian. Không ai dám xem lão Phan. Bất quá lão Phan chính là ở tài chính vòng nổi danh. Giải trí vòng đại đa số nhân không biết lão Phan, Khương tỷ cũng là biết đến, bởi vì vạn thần thương khung bản quyền ở Hướng Dương tập đoàn. Khương tỷ vì Diệp Thiều Hoa nhân vật diễn phân, từng đi qua có Hướng Dương tập đoàn tham dự yến hội. Theo cái kia yến hội chung nàng biết lão Phan ở tài chính vòng địa vị rốt cuộc cao bao nhiêu. Khi đó nhìn thấy lão Phan trên mặt là có chút thành công nhân sĩ ngạo khí. Cùng này hắn lão tử cùng ngươi quá bắt chuyện thời điểm không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chậm rãi mà nói, Khương tỷ cũng nghe được có người ở cách đó không xa nhỏ giọng nghị luận lão Phan. Trên cơ bản đều là sợ hãi than ngữ khí. Khả trước mắt, Khương tỷ nhìn đến người khác trong mắt tài chính thiên tài. Chính thấp giọng, mang theo điểm thật cẩn thận ngữ khi nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Mà Diệp Thiều Hoa trong tay cầm một chi bút, nàng phiên văn kiện tốc độ rất nhanh, thỉnh thoảng ở bút ký bản thượng viết xuống chính mình một ít giải thích. Xem đến nơi đây thời điểm, Khương tỷ không khỏi thân thủ, lau một phen mặt mình, một bên tại hoài nghi, này đến tột cùng là làm sao ra sai lầm, đại khái liền là như thế này. Diệp Thiều Hoa mị hí mắt, khép lại văn kiện, công trình bộ gần nhất như thế nào? Lão Phan không có trả lời, chính là đưa cho Diệp Thiều Hoa nhất notebook. Diệp Thiều Hoa lấy lại đây mở ra, nhìn thoáng qua sau mày Ninh đứng lên, nàng thân thủ ở bàn phím thượng gõ một chuỗi tự phù. Hoàn toàn lộng hoàn này đó sau, thời gian đã qua một giờ nhiều một chút, cùng ABRI chỉ ước còn có nửa giờ. Diệp Thiều Hoa đứng lên, buổi tối phát ta bưu kiện đi, ta làm xong sau, làm cho Khương tỷ đưa lại đây, đi, ta sẽ cùng công trình bộ nói, lão Phan gật gật đầu. Ta chính mình đi xuống là được, Diệp Thiều Hoa hướng hắn xua tay. Ngươi theo chân bọn họ công đạo một chút kế tiếp phát triển tiền cảnh, lão Phan vốn tưởng đưa. Diệp Thiều Hoa đi xuống, nhưng nghe đến nàng nói như vậy, hắn vốn không có tặng. Nhìn theo Diệp Thiều Hoa thượng thang máy, mới một lần nữa trở lại phòng họp, văn phòng nội, lão Phan vừa trở về, liền nhìn đến Tô Thanh theo Nguyễn Biên thất vội vàng đã chạy tới. Thở hổn hển nhìn về phía lão Phan đám người, vừa mới có phải hay không có người đến. Tô Thanh ở Nguyễn Kiện số hiệu bên này vẫn rất thiên phú. Trước kia Tô Mân đám người cảm thấy hắn chỉ biết ngoạn, không làm việc đàng hoàng. Trước mắt đi tới hướng Dương tập đoàn, hắn giống như liền tìm được rồi, trời sinh thích hợp hắn gì đó. Vẫn phi thường cố gắng. Vừa mới ở Võng Biên Bộ thời điểm, hắn nhìn đến Võng Biên Bộ mọi người máy tính thượng văn kiện bị động dung. Này hắn đồng sự cảm giác được thập phần bình thường, còn kích động không thôi. Tô Thanh ở đồng sự phổ cập khoa học hạ biết, nguyên lai động bọn họ máy tính nhân, chính là Võng Biên Bộ đại boss, cho nên vội vàng đã chạy tới, lại người nào đều không thấy được. Lão Phan vẻ mặt tiếc hận nhìn về phía Tô Thanh, vừa mới đi rồi, Tô Thanh mở to hai mắt nhìn. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp chạy vội đến thang máy khẩu, nhìn đến thang máy vừa mới đi xuống, hắn cuồng ấn thang máy. 2 phút sau, thang máy mới một lần nữa hạ xuống dưới, chờ hắn hạ thang máy sau, không có nhìn đến công ty nội có cái gì khả nghi bóng người. Hắn đổi tới ngoài cửa lớn, chỉ nhìn đến một cái màu đen xe mông, có chút nhìn quen mắt, nhưng nghĩ không ra, ai, Tô Thanh chửi một chút chính mình, đến quá muộn, sao bên này, Khương Tỷ cùng sau lưng Diệp Thiều Hoa, mặc không lên tiếng. Diệp Thiều Hoa lúc này khó được không có ngoạn trò chơi, mà là xoát nổi lên vi bác, đang nhìn đến một cái Doanh Tiêu Hào mang tiết tấu thời điểm. Nàng mặt không đổi sắc phát vi bác, chuyển hoàn sau, cũng không xem Võng Hữu phản ứng, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Khương Tỷ, cấp chính mình đội mặc kính, có cái gì chạy nhanh hỏi. Khương Tỷ cuồn cuộn nổi lên chính mình tay áo. Ta cũng không biết nói cái gì. Như vậy đi, chúng ta trước đến đánh một trận ngươi. Xác định, Diệp Thiều Hoa kinh ngạc. Khương Tỷ nghĩ nghĩ trước kia Diệp Thiều Hoa là như thế nào một người một mình đấu 16 cái lưu. Manh, còn đem những người đó tấu tiến bệnh viện. Nàng yên lặng thu hồi rảnh tay. Ta hay nói giỡn, Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Cảm thấy Khương Tỷ là phản ứng lại đây. Vốn không có để ý. Lười biếng lên xe, tựa vào lưng ghế dựa thượng. Khương Tỷ cùng sau lưng nàng, lại lau một phen mặt. Diệp Thiều Hoa như vậy bình tĩnh, không thể chính mình khiến cho giống thấy cái gì giống nhau. Nàng yên lặng cầm lấy di động, ý đồ giống Diệp Thiều Hoa dạng ngoạn trong chốc lát, chợt nghe phó điều khiển ngồi trên. Trợ lý Thiên Chân vừa nghi hoặc thanh âm. Khương Tỷ, người di động lấy ngã. Khương Tỷ yên lặng tắt đi điện thoại di động. Lạnh lùng nói. Liền ngươi có miệng mỗi ngày bá bá bá tiểu trợ lý. Một lát sau nhi, Khương Tỷ tựa hồ là hoãn lại đây. Nhớ tới phía trước Diệp Thiều Hoa cấp nàng gửi thư tin tức. Nói chính mình yếu thẳng thắn chuyện. Đến cuối cùng cũng không thẳng thắn. Ngươi lần trước nói chính là này. Khương Tỷ hít sâu một hơi. Diệp Thiều Hoa đầu cũng không nâng. Lười biếng chặt bắt tay vào làm cơ. Ngữ khí chậm gì gì. Không phải, Khương Tỷ hít sâu một hơi còn không có đề đi lên. Kia còn có cái gì? Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ. Gần nhất vài ngày Khương Tỷ vì Vạn Thần Thương Khung chuyện tình không biết tham gia bao nhiêu. Tiệc rượu, tề, ta cảm thấy ngươi hiện tại khả năng không muốn biết. Diệp Thiều Hoa trầm mặc một chút. Cuối cùng nói một câu. Khương Tỷ cắn chặt răng. Đi đi. Ta cảm thấy cũng không có so với ngươi là Hướng Dương tập đoàn chấp hành tổng tài càng làm cho ta không bình tĩnh. Diệp Thiều Hoa liếc nhìn nàng một cái. Không nói gì, Khương Tỷ tổng cảm thấy nàng xem chính mình kia liếc mắt một cái không quá an phận. Ngươi tổng sẽ không vẫn là M quốc tổng thống đi. Khương Tỷ cười lạnh. Diệp Thiều Hoa a một tiếng, không trả lời. Khương Tỷ cảm thấy thực sinh khí. Hoãn trong chốc lát sau, thở phì phì cầm lấy di động, trong nháy mắt vô số ngải đặc, nàng di động yếu tạp bảo, Khương Tỷ ninh mi, lập tức liền tìm được rồi ngọn nguồn, về Diệp Thiều Hoa, có luận văn, A cong V bắt quái tiểu tổ, Diệp tiểu thư thỉnh giải thích, ngươi là như thế nào lấy đến học vị giấy chứng nhận. M đại không có của ngươi tư liệu. M đại bác sĩ luận văn tiêu đề hình ảnh ta nghĩ đến ngươi không dám ra đây. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn dám tự mình lên sân khấu. XSWL, luận văn đâu, ngươi nhưng thật ra lấy ra nữa à. Ế thị thăm hỏi tiết mục là thượng tinh quốc gia thai. Bọn họ thai dài tự mình nói Diệp tiểu thư bằng cấp có vấn đề. Không cần ta nhiều giải thích đi. Phen đừng tẩy, tẩy sạch sẽ sao? Liền hỏi các ngài một câu. Nàng luận văn đâu? Ta còn là cảm thấy Dung Phi nữ thần hảo. Nàng không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, cũng chưa bao giờ hội muốn làm này đó hư đến lừa gạt phen. Vẫn là A đại đệ tử. Học vị là chính mình thực tài thực liêu viết đi ra, ta còn là trở về xem S2 thăm hỏi đi. Bọn họ còn là phi thường chân thật, có thủy quân, có đường nhân, cũng có hắc phấn, Diệp Thiều Hoa lưu lượng quá lớn. Muốn đem Diệp Thiều Hoa thải đi xuống nhân cũng còn nhiều mà. Bất quá vài phần chung, Diệp Thiều Hoa này vì bác thượng đã muốn có tam vạn bình luận. Khương Tỷ cười lạnh một tiếng, nàng tắt đi vi bác. Trực tiếp mở ra vi tín, phát ra một cái vi tín đi ra ngoài. Một phút đồng hồ sau, có nhân phát Diệp Thiều Hoa cái kia vi bác, về lý giáo thụ, ân, ta vi bác, chí đỉnh chính là Diệp tiểu thư luận văn. Về Diệp Thiều Hoa, có luận văn, A còng V bắt quái tiểu tổ. Diệp tiểu thư thỉnh giải thích giải thích, ngươi là như thế nào lấy đến học vị giấy chứng nhận. M đại không có của ngươi tư liệu. M đại bác sĩ luận văn tiêu đề hình ảnh những lời này bị hắc phấn bình xịt nhóm loạn phun. Tẩy cầu lại tới nữa. Một bên phun một bên điểm khai lý giáo thụ hình cái đầu vừa thấy. Muốn nhìn một chút này đến tột cùng ra sao chờ não tàn phấn. Sau đó liền thấy được ánh vàng rực rỡ vi bác chứng thực. Ân, A đại vinh dự giáo thụ, A toàn cục học hệ viện trưởng. Hoa Quốc Toán học Thực nghiệm Viện Nghiên cứu Viện trưởng, Quốc tế Toán học Nghiên cứu Hội Phó Hội trưởng, để lời nói với người xa lại nhìn xem vui vẻ, không cần quên trong tay vé thắng cục cưng nhóm tương đương an tương đương sau đó. Hoa Hoa Vi Bác, một đường phiền hoa 001 Hoa Hoa Tân Văn, phu nhân, người mã giáp lại rớt, hết chương.